Antakemichi, hoán đổi tương lai. Chương 74, ngoại truyện R21-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn cảnh truyện lấy bối cảnh lúc Miki bị hắc hóa giết toàn bộ người của Tumen và bị Izana và Kisaki khống chế. Theo chân Izana vẫn là hầu cận Kakuho. Trong chuyện này toàn bộ không ai quen biết gì với Takemichi nha. Nhắc lại lần cuối đây là chuyện R21H tục nha. Mấy cô đừng nghĩ tôi viết bộ hoán đổi tương lai kiểu trong sáng mà nghĩ tôi trong sáng theo nha. No tôi là một đứa thích viết bậy. Đặc biệt là chuyện có hát. Hát tục lại càng mê nên cân nhắc dùm. Đọc rồi lại bảo không quen hay không hợp này nọ thì đừng trách tôi à. CP. Izana x Takemichi x Kakuho. Takemichi chỉ mới 13 tuổi và Izana Kakuho 25 tuổi nha. Trong một con hẻm tăm tối, hai con người quần áo lấm lem máu bước ra. Chắc là vừa giải quyết một tên ngu xuẩn nào đó. Chó thật, máu dính đầy người tao rồi. Ai bảo mày dùng súng bắn nó làm gì? Kêu dùng dao lại không chịu. Câm miệng. Chỉ là một tên hầu cận không có tư cách nói chuyện với tao. Izana, Kakuho thì chỉ biết câm nín về thái độ của Izana. Nói cũng phải ai bảo hắn tự mình nhận Izana làm vua chi. Người hầu thì phải nghe theo vua. Đi kiếm gì đó vui vui đi. Tao chẳng muốn gờ yêu ta ết người nữa. Izana gã chán nản trả lời. Xử mấy thằng dọa phát là sợ chết khiếp thì chẳng có gì vui. Vừa giơ súng lên là bọn nó thả mồm cầu xin tha mạng. Chẳng thỏa mãn gì cả. Mày là đang muốn chơi đĩ. Kakuho, mấy con đó tê chơi chán rồi. Toàn một lũ hám tiền. Izana, muốn đổi khẩu vị à, nếu vậy thì tao có một chỗ. Kakuho ánh mắt lăm le gợi sự bía y thái dâng lên trên khuôn mặt. Sao cũng được, gã thở dài. Chắc tên hầu này lại muốn làm chuyện phi pháp gì nữa đây mà. Chẳng sao dù gì cũng là tội phạm có gây thêm chuyện gì thì bọn cớm cũng chẳng bao giờ tóm được họ. Kakuho đi trước theo sau là Izana. Hắn dẫn gã vào một khuôn viên của một nhà tình thương dành cho trẻ mồ côi. Izana liếc mắt thì biết Kakuho đang nghĩ cái gì. Biết quá mà. Nói nhà tình thương chứ đây cũng chỉ là một cái động buôn bán trẻ con phi pháp. Mở ra chỉ vì muốn moi một ít tiền của lũ nhà nước rồi cũng sẵn có giấy tờ mà thu nhận những món hàng, bán có hời cho bọn đó thôi. Tao nghe bảo trong này có một thằng nhóc dễ thương lắm. Nghe nói nó mới 13 tuổi nhưng đều làm bọn ngoài kia thèm nhỏ dãi cả da. Thiên hạ thì đồn nó có làn da trắng mịn. Eo thon, mông mẩy, xinh đẹp chẳng thua những con điếm trong ba đâu. Và đặc biệt là thằng nhóc đó dễ dụ cực kỳ. Kakuho thổi một tràn làm Izana choáng ngợp. Xem ra là hắn đã nhắm đến lâu rồi đây mà chứ làm sao mà biết rõ như vậy được. Thay đổi khẩu vị một chút chắc cũng không sao. Izana cười khẩy rồi đi vào trong. Ở cái nhà tình thương trá hình này ai mà chẳng biết gã chứ. Gã cũng là một trong những mối làm ăn lớn của bọn trong này mà. Cả hai vừa vào thì đã có một bà được xem là bảo mẫu đi ra. Nhìn bộ dạng bà ta mập ú. Ăn mặc thì chẳng ra hồn còn son phấn loè loẹt. Nhìn vậy ai mà nhận ra đó là bảo mẫu. Ồ, ngài Kurokawa. Xin mạn phép hỏi sao lại y đặt chân đến nơi này. Giọng nói khàn khàn của mụ phát ra. Chẳng giấu gì bà. Tôi đây muốn đổi khẩu vị một chút. Nghe nói trong này có một thằng nhóc xinh nhỉ. Tôi muốn nó. Chẳng vòng vo mà gã đi thẳng vào vấn đề luôn. Ấy ấy không được. Thằng nhóc hỗn láo đó chắc không làm ngài hài lòng đâu. Nó chẳng biết nghe lời gì cả. Mụ ta cố ý vòng vo. Chỉ là muốn chỉ định gã bung tiền ra thôi mà. Muốn bao nhiêu? Kakuho lên tiếng. Hắn biết rõ mụ này. Có tiền thì việc gì cũng sẽ dễ dàng ra. Ô ngài đây thật có lòng. 50 triệu yên nếu bằng lòng thì hợp tác. Mụ ta có ý nâng giá vì thằng nhóc mà bọn gã muốn nó có một nhan sắc thật sự rất mê hoặc người nhìn. Dù mụ có tăng thêm thì chắc gã cũng sẽ chấp nhận. Chỉ là gần đây nó hay chống đối mụ nên mụ ta đã đánh nó dã man và nhốt vào cái nhà vệ sinh bỏ hoang sau nhà 2 ngày rồi. Mụ cũng chẳng ưa nó nên làm vậy cho bỏ ghét. Izana gã trầm ngâm một hồi thì cũng tặc lưỡi buộc phải trả lời. Được rồi, đưa thằng nhóc đó ra đây. Izana, các ngài đi theo tôi. Mụ ta cười hả hả khi nghe mùi sắp có tiền vào túi. Thân thể nhanh chóng dẫn 2 quý ngài trước mặt đi ra đằng sau theo mụ. Đi xa xa phía sau nhà bên trong một cái nhà vệ sinh cũ dơ giấy hôi hám có một đứa nhóc thân thể chằn chịt vết máu. Nhìn thảm hại cả R. Đi tới gần thì càng nhìn rõ khuôn mặt. Nhóc con nhìn trắng trắng. Khuôn mặt hài hòa xinh xắn. Thân hình nhìn tổng thể thì ngon đó nhưng tàn tạ quá. Con mụ ác này ra tay tàn nhẫn thật. Izana gã đi lại kéo đứa trẻ ra cái chòi hôi hám kia. Tay bóp chặt má của nó mà lên tiếng. Tên gì? Đứa nhóc kia bị gã là hoảng sợ mà vùng vằn giãy người ra khỏi tay gã. Sự sợ sệt hẳn lên khuôn mặt em. Izana gã cũng biết ý mà buông đứa trẻ ra. Chắc phải dùng lời nịnh dỗ ngọt thì mới chịu đây mà. Đừng sợ. Nói xem em tên gì? Izana, Takemichi, em rụt rè mà trả lời. Mặt thì cúi gầm xuống không dám nhìn vào mặt gã. Gã thỏa mãn nhìn đứa nhỏ trước mắt, Kakuko thật có mắt nhìn người. Đứa nhỏ này chỉ cần tắm rửa sạch sẽ thì sẽ từ vịt hóa phượng hoàng ngay. Gã đưa tay xoa xoa lấy má em. Mềm mềm bóp êm tay lắm. Gã thích. Tay di chuyển miết nhẹ môi em mà thầm cảm thán. Nếu đôi môi mọng này ngậm con C4C của gã thì sao nhỉ? Chắc sướng hơn những con đi gã từng chơi ngoài kia nhiều lắm đây. Được rồi, theo tôi nhé, tôi sẽ thương em. Gã nở nụ cười khuỵ chân xuống nhìn vào mặt em. Em thì nghe có người muốn nuôi mình thì khá háo hức. Em không muốn ở nơi địa ngục này nữa. Ngày nào cũng bị đánh. Không bị bọn lớn tuổi đánh thì cũng sẽ bị bà bảo mẫu hành hạ. Cũng chỉ vì mấy hôm trước em lỡ tay làm cái bát vỡ nên bà ta đánh em thừa sống thiếu chết. Giờ có cơ hội ra khỏi nơi này thì mắc gì không đi chứ. Em ngây thơ gật đầu với gã mà chẳng biết thảm họa sắp đến với mình. Vô tư để gã nắm tay mình dắt đi. Kakuko thì thấy biểu hiện thỏa mãn của Izana mà cười khẩy. Lại có trò vui rồi. Mà hắn cũng chẳng muốn chia đứa nhóc kia đâu. Nhưng người kia là Izana nên hắn miễn cưỡng chấp nhận vậy. Ai bảo hắn nghe lời Izana quá làm chi? Lấy Izana làm đức tin của bản thân luôn mà. Izana nắm tay em ra khỏi nhà tình thương đi theo sau là Kakuko. Gã thấy em đi chậm chạp mà nhất thời tức giận kéo mạnh em vào người và bé sốc lên luôn. Em bị người kia bế lên nhất thời theo quán tính ôm lấy cổ người đó. Bản thân thì vẫn còn sợ nên em chẳng dám lên tiếng nói gì chỉ im lặng và đi với họ thôi. Izana gã thì muốn chịch em lắm rồi nhưng trên người em bẩn khiếp. Phải đi về tắm rửa cho em trước cái đã chứ em không dơ là gã đè em ngay lúc ở nhà tình thương rồi. Rồi sao? Chọn địa điểm không? Kakuko biết ý Izana mà hỏi vì mỗi lần gã và hắn chơi gái thì toàn lựa những địa điểm độc không thôi. Vậy mới dậy hết được cơn nữ y gờ tình của bản thân. Về tắm cái đã. Hôi hám. Gã buộc miệng nói ra mà quên đi bản thân đang ôm người nhỏ kia trong tay. Em ngơ ra trước những câu nói của họ. Còn cái gã đang ôm mình thì bảo hôi. Chẳng lẽ là đang nói em? Môi xinh lên tiếng hỏi han. Sao vậy à, em hôi sao? Takemichi, không, tôi không có ý đó. Cục cưng đừng hiểu lầm. Gã nghe người nhỏ trong lòng lên tiếng mà hơi giật mình. Khôn khéo trấn an em vài lời rồi mới đi tiếp. Em đúng là dễ dụ thật. chứ em mà biết gã với hắn là đang muốn cưỡng dâm mình thì cũng đã bỏ chạy khỏi đây rồi. Gã và Kakuko đi ra chiếc xế hộp đắt tiền lên xe rồi phóng về nhà. Về đến căn hộ của cả hai, gã ôm em đi lên phòng để vào phòng tắm. Kakuko thì ngồi dưới sofa chờ. Gã và hắn ở chung. Ở chung chỉ là muốn rút ngắn thời gian làm việc lại một chút và còn dễ dàng hỏi ý kiến khi muốn làm một phi vụ trái phép nào đó. Hơn cả là Izana và Kakuko là quen biết nhau từ nhỏ nên cũng chẳng ngại gì Kakuko còn răm rắp nghe lời gã nữa, một thằng quân hầu tốt. Gã thì ôm em đi vào phòng tắm lột sạch những thứ vải bê bết trên người em ra. Thân hình em lồ lộ ra ngay trước mặt gã. Vừa nhìn là gã đã muốn chịch em tại đây luôn rồi. Nhưng kìm nén một chút lát hưởng thụ sau. Còn tiếp, phần size R21 nha. Xin lỗi mấy cô vì ra chép trễ. Do lịch học của tôi nó nhiều quá sắp xếp không được nên ca ra chép. Lịch học nhiều vừa học bài vừa làm bài tập thiệt nói chớ khổ vờ lờ ra. Tôi sẽ cố gắng thêm thời gian rảnh để viết cho mấy cô đọc. Cách chương.